mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 86, lớn lên giống như đúc Tần Hiểu Đông và Tần Hiểu Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi, hiện tại con cùng anh con gọi điện thoại thương lượng một chút, chuyện này cần thiết làm nhân lúc còn sớm, mẹ cảm thấy ở chỗ này có chút không an toàn. An Lâm cảm thấy tâm có chút hoảng, bản thân bà cũng phân không rõ cùng chuyện cướp đứa bé kia có quan hệ hay không. Đúng vậy, chúng ta có thể rời đi trước, dù sao anh con biết ở nhà chúng ta càng an toàn hơn. Tần Nhiên nói, được con cùng anh nói một chút, Tần Hiểu Nguyệt lập tức liền gọi một cuộc điện thoại cho Tần Hiểu Đông. Tần Hiểu Đông nhận được điện thoại, lập tức đồng ý chuyện này. Nguyệt Nhi, vậy em cùng ba mẹ đi về trước, một mình anh ở chỗ này là được, yên tâm đi, anh đã biết Ô Lạp Lạp kia có thể là con nhà ai. Tần Hiểu Nguyệt kỳ thật cũng muốn bảo anh trai cùng nhau trở về, nhưng nghe ý tứ của anh trai, hiện tại anh cũng không tính toán trở về. Cúp điện thoại, Tần Hiểu Nguyệt nói, chúng ta đi như thế nào? Ngồi máy bay đi, ba đi đặt vé máy bay. Tần Nhiên lập tức đặt vé máy bay, rất nhanh ba người liền đi thẳng đến sân bay, ngay cả đứa né cũng bị Tần Nhiên yêu cầu đặt trong không gian. Theo ông nói, đứa bé còn quá nhỏ, ngồi máy bay có chút quá nguy hiểm. Tần Hiểu Nguyệt chỉ có thể ủy khuất con một chút, ngẫu nhiên dùng tinh thần lực của mình quan sát bọn nhỏ một chút, phát hiện bọn chúng hiện tại ngủ còn rất an ổn. Đại khái mất gần 3 giờ, bọn họ liền về tới biệt thự nhà mình, nhưng lúc bọn họ trở về, mỗi người ôm một đứa bé. Biệt thự còn có không ít người hầu, nếu bọn họ không ôm đứa bé đi vào thật sự là không có biện pháp đem đứa bé đột nhiên thả ra, sẽ hù chết người. Nhưng cũng làm cho dì Ngô sợ ngây người. Đây là đứa bé từ chỗ nào ôm tới, bé gái lớn lên thế nhưng cùng tiểu thư giống nhau như đúc, hai bé trai lớn lên càng là cùng thiếu gia giống nhau. Tần Nhiên thật muốn nói một câu, đây vốn dĩ chính là đứa bé của nhà chúng ta. Nhưng chuyện này thật sự quá kỳ quái, bọn họ nói ra, sùng lắm là có người sẽ tin là người phụ nữ ở bên ngoài của Tần Hiểu Đông sinh hạ đứa bé. Chính là bởi vì bọn chúng lớn lên giống người nhà chúng ta nên mới ôm trở về. An Lâm cười cười nói, Tần Hiểu Nguyệt có chút buồn bực, hiện tại đứa bé ăn sữa vẫn là một cái vấn đề lớn. Đúng lúc này, An Lâm nói, dì Ngô, con gái bà không phải vừa lúc muốn mang bà đi ra ngoài du lịch sao? Trong khoảng thời gian này, có lẽ là cần vài bảo mẫu, hiện tại vừa lúc tôi có thể cho dì nghỉ đông. Vậy cảm ơn bà chủ, nhưng bảo mẫu khi nào tới đây? Dì Ngô mở miệng hỏi, chậm nhất là sáng ngày mai. An Lâm nói một hồi, cũng đã gọi điện thoại bảo người đi tìm bảo mẫu. Vậy cũng tốt, tôi đi gọi con gái của tôi nói một tiếng. Dì Ngô thực vui vẻ, trong khoảng thời gian này con gái mỗi ngày đều nói muốn mang bà đi du lịch còn nháo đến túi bụi. Đi đi, An Lâm cười cười, mẹ, bảo mẫu dễ tìm như vậy. Tần Hiểu Nguyệt chính là nhìn thấy mẹ gọi điện thoại cho dì An Bình. Yên tâm đi, chuyện này An Bình có thể làm tốt, nếu làm không xong, về sau mẹ kiên quyết không để ý tới em ấy. An Lâm thực nghiêm túc nói, đang lúc mẹ con các cô nói chuyện cửa đã truyền đến tiếng bước chân, An Bình mang theo hai người phụ nữ trung niên đi vào. Chị em mang đến đây hai tháng tàu, dư lại một người kia ngày mai mới có thể đến đây. Chị muốn bảo mẫu làm gì? An Bình nói còn chưa hết câu, liền thấy được trong lòng ngực ba người ôm bà đứa bé, bà chạy nhanh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, đứa bé này cùng Đông Tử khi còn nhỏ giống nhau như đúc, đứa này cũng giống, đứa này thế nhưng cùng Nguyệt Nhi giống nhau như đúc, chị, mọi người đi làm gen thực nghiệm. Cái gì gen thực nghiệm? An Lâm liếc trắng mắt nhìn em gái một cái. Không làm gen thực nghiệm, sao lại mang trở về ba đứa bé? Chẳng lẽ là Đông Tử tìm phụ nữ ở bên ngoài? An Bình chớp đôi mắt hỏi, An Lâm cố nén xúc động trợn trắng mắt, bà thật sự rất muốn Đông Tử ở bên ngoài có nữ nhân a, cách chương.